vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 750. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 7 vui vẻ giơ tay. Tôi đã nhân đôi, ôm đùi người thay thế. Bây giờ hẳn đã trở lại rồi. Người thay thế anh ta lúc đó chắc hẳn nghĩ rằng mình có thể thắng, nên đã chọn nhân đôi. Hy vọng số 7 thật sự sẽ không bao giờ trở lại. Kết quả không ngờ lại thua trò chơi, dẫn đến việc bản chính của anh ta trực tiếp chiếm lại cơ thể. Mặc dù anh ta không có cảm giác mình bị thay thế, nhưng phán đoán trước đó của Tô Dung hẳn là đúng. Anh ta đã bị thay đổi một lần mà không hề hay biết. Chỉ có điều bây giờ lại không biết gì mà thay đổi trở lại. Số 1 cũng giơ tay, lộ ra vẻ mặt kỳ lạ muốn cười nhưng lại thấy cười rất kỳ lạ. Lúc đó tôi nghĩ rằng mình sẽ liều một phen, xe đạp hóa xe máy, quả thực là đã được đổi về rồi, chỉ là không biến thành xe máy mà biến thành phiên bản chính thức. Nghe vậy, Tô Dung gật đầu suy tư, hỏi đơn giản vài câu, xác định rằng họ thực sự có trí nhớ của từng ván. Điều tra viên bản chính thức thì nói, vậy bây giờ những người bị thay thế là số 4, số 5, số 6, còn tôi có 4 điểm. Mọi người đều tỏ ra vẻ khó tin, cho nên cô có thể rời đi. Tô Dung gật đầu, nhưng không chọn rời đi ngay mà nhạy bén nhìn về phía số 9. Này, thực ra anh không phải là loài người đúng không? Hả, cô đang nói gì vậy? Số 9 tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi là con người mà, tôi chưa từng bị thay thế. Không tin thì cô hỏi tôi. Tôi vẫn còn trí nhớ của 3 ván đấu. Những người khác cũng tỏ ra bối rối. Số 9 cả 3 ván đấu đều là người tốt. 2 ván đấu trước người tốt đều thắng. Anh ta có 2 điểm. Ván đấu vừa rồi người tốt thua. Cho dù anh ta có nhân đôi điểm thì cũng chỉ thành điểm 0. Điểm 0 thì sẽ không bị thay thế. Vì vậy, số 9 hoàn toàn không thể là người thay thế. Nhưng vì những bài học kinh nghiệm trước đó, lần này không ai phản bác Tô Dung, đều kiên nhẫn chờ đợi lời giải thích của cô. Trong quy tắc có nói, khi tất cả mọi người đều là người, chúng ta có thể rời đi. Quả nhiên, Tô Dung giải thích cho mọi người hiểu suy nghĩ của mình. Như vậy nếu suy nghĩ dựa theo cái này, tại sao ngay từ đầu chúng ta không thể trực tiếp rời đi? Lúc đó, tất cả chúng ta đều là người mà. Một lời đánh thức người trong mộng, tất cả mọi người đều lộ vẻ bừng tỉnh. Đúng vậy, nếu ngay từ đầu mọi người thực sự đều là người, thì đây chính là sơ hở của quy tắc. Nhưng quái đàm quy tắc không thể xuất hiện sơ hở. Vậy thì chỉ có thể giải thích rằng ngay từ đầu đã có một người không phải là người. Nhưng tại sao cô lại cho rằng người đó là số 9? Số 8 không nhịn được hỏi. Số 9 cũng lộ ra nụ cười ngượng ngùng. Đúng vậy, cho dù thực sự có người không phải là người, thì cũng chưa chắc là tôi. Chẳng lẽ chỉ vì tôi chơi qua loa sao? Chính vì anh chơi qua loa. Điều bất ngờ là Tô Dung lại nghiêm túc gật đầu. Việc anh chơi qua loa khiến tôi nhận ra rằng trước đây anh chưa từng chơi ma sói. Nếu trong một quái đàm quy tắc ma sói, một nhóm điều tra viên được ghép đôi, có người chơi ma sói giỏi, có người chơi ma sói kém, tôi thấy điều đó hoàn toàn có thể hiểu được. Cô nhếch môi, nhưng nếu bên trong có một người chưa từng chơi trò chơi ma sói, liệu có công bằng theo đúng tiêu chí của quái đàm quy tắc không? Khi nghe câu này, mọi người đột nhiên hiểu ra ý của cô. Quái đàm quy tắc đúng là như vậy. Trong mặt này, quái đàm rất công bằng. Mặc dù không hoàn toàn công bằng, nhưng ít nhất không thể đưa một người chưa từng chơi ma sói đến quái đàm ma sói được. Tôi thực sự không phải là. Số 9 cố gắng phản kháng, nhưng mọi người xung quanh đã tự ý lùi ra cách xa anh ta. Họ không phải là người ngu ngốc. Tô Dung nói rõ như vậy. Không ai còn tin số 9 thực sự là con người. Điều quan trọng nhất là họ không dám đánh cược. Nếu chẳng may không tính số 9, chỉ loại trừ những điều tra viên có điểm âm mà mọi người đều biết. Vậy thì khi họ dùng hết điểm mà vẫn không vượt qua màn, chỉ sợ muốn khóc cũng không khóc nổi. Dù sao thì điểm chỉ được dùng một lần, cho dù không vượt thông quan thì cũng không lấy lại được. Tổng cộng Tô Dung có 4 điểm. Nói cách khác, dù số 9 không phải người, cô vẫn có thể trực tiếp rời đi. Vừa mới qua 3 vòng, cô đã có thể thuận lợi quái đàm quy tắc này. Quả thực khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Quá lợi hại, số 12 không nhịn được nói. Tôi có thể hỏi cô đã trải qua bao nhiêu quái đàm quy tắc không? Muốn nghe sự thật, hơn 10, Tô Dung nhún vai trả lời. Ôi trời, một chàng âm thanh hít vào. Bọn họ đã nghĩ đến việc Tô Dung chắc chắn đã trải qua rất nhiều quái đàm quy tắc mới có thể giỏi như vậy. Rốt cuộc chơi ma sói giỏi có thể chỉ là thường xuyên chơi ngoài đời thực, nhưng có thể phân tích ra nhiều thứ như vậy thì chắc chắn là kinh nghiệm năng lực có được từ việc trải qua nhiều quái đàm quy tắc. Nhưng 10 lần quái đàm quy tắc vẫn quá nhiều. Ngoại trừ Tô Dung, người nhiều nhất trong số họ cũng chỉ trải qua 7 lần mà thôi. Tô Dung nhìn một vòng căn phòng này, rất nhiều quái đàm quy tắc trước đó, cô đều đã thành công tiêu diệt nguồn ô nhiễm. Nhưng trong quái đàm quy tắc này, cô thực sự không định tiêu diệt. Nguồn ô nhiễm của quái đàm quy tắc này có rất nhiều khả năng. Bảng hiệu, máy móc, bàn, tủ, Tô Dung không thể đập phá từng thứ một. Như vậy hẳn là hành vi sử dụng bạo lực. Cho dù không phải, cũng có một chút rủi ro vi phạm thiết lập nhân vật của người chơi. Cô không thể mạo hiểm như vậy khi đã có thể thông quan. Trước đây cô cũng từng mạo hiểm, nhưng đó là khi có khả năng thành công lớn. Nhưng thành thật mà nói, khả năng thành công bây giờ rất nhỏ, trừ khi thực sự có thể để cô đập phá mọi thứ. Đáng tiếc là rõ ràng điều đó hoàn toàn không thể. Cách chương.